Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4281, cô ta hiểu ra ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người dựa theo số phòng trên lệnh bài, rất nhanh đến trước cửa một căn phòng. Lệnh bài áp lên một phù văn phía trên. Kẹt, cửa phòng mở ra, hai người bước vào nhìn, không khỏi ngây người, cái gọi là phòng đôi, chỉ có khoảng mười mấy mét vuông. Hơn nữa, lại chỉ có một chiếc giường nhỏ. Nếu hai người ngủ trên đó, e rằng cả đêm phải dính sát vào nhau. Khuôn mặt của Nghê Hoàng hơi đỏ lên. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói. Trong ba ngày tới, cô ngủ trên giường đi. Tôi ngồi trên ghế nghỉ ngơi là được. Anh trực tiếp đi đến bên cạnh, ngồi lên ghế thái sư. May mà trong phòng có nhà vệ sinh, tiện cho việc đi vệ sinh và tắm rửa. Nếu không ba ngày này không biết sẽ trải qua thế nào. Nghê Hoàng ngượng ngùng nửa ngày, cuối cùng không nhịn được mở miệng. Diệp đại ca, cái đó, tôi muốn đi vệ sinh. Rồi, tắm một cái. Vừa rồi khí tức thần quân cảnh của Bàng Sát trực tiếp nhắm vào cô ta. Đây là lần đầu tiên Nghê Hoàng chịu đựng khí tức thần quân cảnh. Cộng thêm ở đại lục hỗn độn, thần quân cảnh gần như là sự tồn tại vô địch. Dưới áp lực kép, Nghê Hoàng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Bây giờ cả người dính dính nhớp nháp. Hơn nữa lại quá căng thẳng. Cảm giác muốn đi tiểu liên tục ập đến. Cô cứ tự nhiên. Diệp Bắc Minh thốt ra một câu. Thần niệm tiến vào thế giới bên trong của tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Nghê Hoàng nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh. Không lâu sau bên trong truyền ra một tràng tiếng nước dồn dập. Sau đó vang lên một tiếng thở dài thỏa mãn. Bên trong lĩnh vực tuyệt đối, Diệp Bắc Minh nhanh chóng xử lý dược liệu thượng cổ trong tay. Đợi tất cả dược liệu xử lý xong, đổ hết vào trong đỉnh thái cực. Lửa cháy bùng lên, ong, bên trong đỉnh thái cực ầm ầm không ngớt. Như ngàn quân vạn mã đang phi nước đại. Không biết qua bao lâu, âm thanh đột ngột dừng lại, mở, một tiếng quát nhẹ, ngay khi đỉnh thái cực mở ra, 10 viên đan dược màu vàng óng như những mặt trời nhỏ bay lên giữa không trung. Năng lượng tỏa ra từ chúng khiến thân thể Diệp Bắc Minh nóng ran. Máu cũng sôi trào theo. Đệ, mình thực sự luyện thành kim tủy đan thượng cổ rồi sao? Phương thuốc luyện đan này có được ở ma cảnh, lại thu được một mớ dược, liệu thời thượng cổ ở tổ địa hoa tộc. Nghe nói sau khi dùng đan này, có thể rèn luyện thân xác, tăng cường rất lớn cho độ cứng của thân xác. Một con dao găm của Nghê Hoàng đã có thể cắt đứt máu thịt của mình. Một đao của thủy tổ ma đao suýt chút nữa diệt mình. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lóe lên tinh quang. Nếu dùng đan này, liệu có thể khiến thân xác của mình đau thương bất nhập? Cứng rắn chống đỡ vũ khí thông linh không? Nghĩ đến đây, Diệp Bắc Minh nuốt luôn một viên kim tủy đan thượng cổ. Trong nháy mắt, dược lực của kim tủy đan thượng cổ sôi trào trong cơ thể. Giây tiếp theo, máu của Diệp Bắc Minh như sông Hoàng Hà vỡ đê, điên cuồng lao về khắp tứ chỉ trăm cốt. Diệp Bắc Minh nhắm chặt mắt, sắc mặt lập tức đỏ bừng, hô hấp cũng gấp gáp hơn, thân thể rất khó chịu. Lúc này, Nghê Hoàng vừa tắm xong, bước ra từ phòng tắm thì thấy Diệp Bắc Minh đang ngồi trên ghế thái sư. Cơ thể không ngừng vặn vẹo, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở cũng rất gấp gáp, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Diệp đại ca, anh làm sao vậy? Tham gia group Phố Truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương